Muốn ly hôn, không có cửa đâu. Chương 27, ăn trưa với mẹ chồng. Góc truyện audio.com. Cả ngày hôm nay Thẩm Trì làm việc ở phòng khám ngoại trú, fan trên Weibo càng ngày càng nhiều, người tới khám càng ngày càng đông, một ngày tiếp nhận bệnh nhân có thể gặp được mười mấy fan, thường xuyên làm anh dở khóc dở cười. Nhưng vẫn tốt là đa số đều thực sự tới khám bệnh. Mới vừa nghĩ xong, nhìn trên danh sách bệnh nhân thấy một cái tên quen thuộc, anh ngẩng đầu lên. Cô, đúng vậy, mẹ Kiều lại tới nữa. Bà cười tủm tỉm lấy từ trong túi ra một đống đồ ăn, là cô, mệt rồi đúng không? Cô tới đưa đồ ăn cho cháu. Thẩm Trì đỡ chán, vội vàng chạy ra ngoài ngó qua ngó lại. Không cần nhìn, cô là bệnh nhân cuối cùng rồi. Mẹ Kiều nói, Thẩm Trì ngại ngùng gãi mũi, cô ơi, cô tới là được rồi, còn mang theo đồ làm gì, gần đây thân thể gì có chỗ nào khó chịu sao? Mẹ Kiều rất thích Thẩm Trì quan tâm bà như vậy, đáng yêu hơn nhiều so với con trai vô lương tâm nhà mình, cô uống thuốc cháu kê đã khá hơn nhiều rồi, sợ cháu suốt ngày bận rộn nên cố ý dùng cách này, không làm chậm trễ công việc của cháu đúng không? Thẩm Trì cảm thấy có lỗi, xin lỗi cô, công việc của cháu chính là như vậy, nhưng mà hôm nay bệnh nhân không nhiều lắm, cháu đi ăn trưa với cô được không? Mẹ Kiều vui mừng, có thể sao? Hỏi xong bà lại lo lắng Thẩm Trì mệt mỏi, nhưng một ngày bận rộn nên tranh thủ nghỉ ngơi nhiều hơn. Không cần, làm ở khu bên này nhàn nhã hơn bên kia nhiều, cuối tuần cháu đã nghỉ ngơi 2 ngày, bây giờ tinh lực dư thừa nhiều lắm. Thẩm Trì vừa nói vừa thu dọn đồ đạc, vậy bây giờ chúng ta đi ăn trưa luôn nhé. Được được, đi sớm về sớm. Bệnh viện phụ cận thực náo nhiệt, Kiều mụ mụ sợ đi xa chậm trễ Thẩm Trì buổi chiều đi làm, liền đi một cái phụ cận thương trường. Thẩm Trì kéo Kiều mụ mụ cánh tay, ngài không cần như vậy nhọc lòng ta công tác tới kịp, bất quá thương trường cũng đúng, A-di ngài ăn đến quán mì phở sao? Thậm chí nghĩ tới một nhà tiểu mặt, hắn cùng phòng người thường xuyên điểm nhà này cơm hộp. Kiều mụ mụ liên tục gật đầu, ta không kén ăn, ăn cái gì đều được, ta hôm nay chính là đến xem ngươi, chúng ta tùy tiện ăn chút là được. Kiều mụ mụ trong lòng thực vui vẻ, nàng nơi nào cùng nhi tử như vậy, tay kéo tay đi ăn cơm xong, này hội tâm tình lần hảo, làm nàng đi ăn bún ốc đậu hủ thúi nàng đều có thể tiếp thu. Thậm chí kỳ thật rất lý giải Kiều mụ mụ tâm tình, nhưng Kiều Cảnh Thành bên kia hắn bĩu môi, quản hắn là nghĩ như thế nào, hống lão nhân vui vẻ quan trọng nhất. Thương trường bên này thực náo nhiệt, đặc biệt là tới rồi cơm điểm, phụ cận đi làm người tới đi dạo phố người đều ở chỗ này ăn, thậm chí có chút may mắn hôm nay bọn họ tới sớm như vậy một chút. A Di ngài ngồi, ta qua bên kia điểm cơm, thậm chí đem người dàn xếp ở một cái tương đối ít người vị trí thường. Kiều mụ mụ trước kia rất ít tới loại địa phương này ăn cơm, thương trường cũng không phải cái loại này đại thương trường, nhưng lần đầu tiên sao thực mới mẻ, đặc biệt vẫn là cùng con dâu cùng nhau tới. Thậm chí điểm cơm, liền nhận được Kiều Cảnh Thành điện thoại, ăn cơm sao? Kiều Cảnh Thành hỏi, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cách đó không xa Kiều mẫu, chính ăn đâu? Vừa nghe nam nhân liền không cao hứng, với ai cùng nhau ăn? Thậm chí không chuẩn bị nói Kiều mẫu lại đây sự tình, đồng sự bái, còn có thể với ai, ngươi cha cưng à? Ta đều còn không có ăn đâu. Kiều Cảnh Thành trong thanh âm rõ ràng không vui, hai chúng ta cũng chưa đi ra ngoài ăn cơm. Góc truyện audio.com. Xong, Thẩm Trì trừ trừ khóe miệng cùng Thu Bạc cầm đơn từ chuẩn bị trở về, cái này điểm vì cái gì không ăn cơm, kêu người bí thư cho ngươi điểm bái. Ngồi ở Kiều mụ mụ đối diện, Kiều mụ mụ đã trừ khăn giấy đem cái bàn cấp sát sạch sẽ, trên bàn chén đĩa cũng đều năng một lần. Thậm chí cảm kích đối nàng cười cười, sau đó chỉ chính mình điện thoại, dùng khẩu hình cùng nàng nói, là Kiều Cảnh Thành. Kiều mẫu xì cười ra tới, cảm tình nàng thấy con dâu đều cùng địa hạ đảng chắp đầu giống nhau. Ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn, kia đầu nam nhân u oán nói, thậm chí bĩu môi, buổi sáng không phải cùng nhau ăn. Kia như thế nào có thể giống nhau, Kiều Cảnh Thành nói, chúng ta tuần trăng mật không có liền tính, đều không có đơn độc ở bên ngoài ăn cơm xong. Thậm chí vừa định nói không tuần trăng mật là bởi vì bọn họ vốn dĩ liền không phải bình thường phu phu, nhưng ngại với đối diện là Kiều Cảnh Thành thân mụ chỉ có thể hoãn hoãn ngữ khí, đêm đó thường. Kiều Cảnh Thành muốn chính là cái cơm chiều, nhưng sợ Thậm chí hôm nay lại muốn tăng ca, ta đây làm người đính nhà ăn. Bên này Thậm chí trừ trừ khóe miệng, còn cần trước tiên dự định nhà ăn, tưởng tượng Kiều Cảnh Thành bộ dáng hắn liền biết hắn muốn làm gì, vượt qua 300 khối nhà ăn ta không đi, người xem đính đi, bằng không liền về nhà ăn. Nghe được 300 khối thời điểm, Kiều mụ mụ đồng tử nhịn không được chấn động. Con của hắn từ nhỏ đến lớn, không nói sống trong nhung lụa kia ở bên ngoài cũng ăn xài phung phí thấp hơn 300 dự toán nhà ăn. Mẹ nó cảm thấy liền Kiều Cảnh Thành kia quật hình dáng tuyệt đối sẽ không đáp ứng. Kiều mụ mụ xác thật đoán không sai, Kiều Cảnh Thành lúc ấy liền không vui, ngươi có phải hay không căn bản liền không nghĩ cùng ta đi ra ngoài ăn. Thẩm Trì trừ trừ khóe miệng, không kiếm tiền năng lực nam nhân không tư cách nói chuyện, ta tự cấp ngươi tình tiền hiểu hay không? Trong nhà có cái có thể ăn tiểu biểu đệ ngươi cảm thụ không đến áp lực sao? Kiều Cảnh Thành lập tức liền hết chỗ nói rồi, chính mình giải ra tới hoảng vẫn là muốn chính mình tới viên kia hành đi, ta làm người tìm xem. Thẩm Trì lúc này mới vừa lòng treo điện thoại, cũng không phải hắn một hai phải tỉnh tiền, chỉ là quá xa hoa nhà ăn hắn đi vào liền cảm thấy cả người không được tự nhiên, hắn cũng không phải cái loại này thượng đẳng người, chẳng sợ ăn thiếu chút nữa, cũng không thể nuốt không trôi. Kiều Mụ Mụ chống đầu nhìn Thẩm Trì, tò mò hỏi, hắn đáp ứng rồi. Thẩm Trì cười cười, có chút ngượng ngùng hỏi Kiều Mụ Mụ, ngài có thể hay không cảm thấy ta quá keo kiệt. Kiều Mẫu cảm thấy hắn đáng yêu, đương nhiên sẽ không, Cảnh Thành luôn luôn ăn xài phung phí quán, phải tìm cá nhân quản hắn. Thẩm Trì có chút ngượng ngùng, cũng biết Kiều Mụ Mụ chỉ là đang an ủi hắn, hắn khắt khe chính là nhân gia thân nhi tử. A gì, gia đình của ta điều kiện giống nhau, cho nên từ nhỏ sống cũng tháo, cho nên có chút phương diện khả năng một chốc một lát sửa bất quá tới. Thẩm Trì hậu chi hậu giác có chút xin lỗi, Kiều Cảnh Thành công ty lại như thế nào tiểu cũng so với hắn kia một tí xíu tiền lương tốt hơn nhiều, quang xem chính mình trụ căn hộ kia hắn liền biết. Nơi nào sẽ hiện tại người trẻ tuổi rất ít có người như vậy sẽ tỉnh tiền, hai từ kiếm tiền không dễ dàng, quá xa xỉ không tốt. Ấn tượng đầu tiên đã hình thành, hơn nữa lại là Thẩm Trì cấp tiểu thần thần làm giải phẫu. gocchuyenaudio.com Tóm lại Kiều Mụ Mụ hiện tại xem Thẩm Trì thấy thế nào như thế nào vừa lòng, tiết kiệm điểm hảo, sinh hoạt quá nhiều biến hóa, không chừng về sau là thế nào, tiết kiệm điểm luôn là không thiệt thòi được. Thẩm Trì điểm mấy thứ tiểu mặt nhà này xem như hắn biết sở hữu mặt trung quý tộc mặt, 30 đồng tiền một tiểu phân cái loại này, vì làm Kiều Mụ Mụ nhiều nếm mấy cái hương vị, hắn một hơi điểm vài cái. Vừa lúc Kiều Mụ Mụ cùng Thẩm Trì khẩu vị không sai biệt lắm, trừ bỏ một cái cay không thể ăn, còn lại đều cảm thấy hương vị rất không tồi. Trước khi đi còn nhớ kỹ nhà này cửa hàng thẻ bài. Thẩm Trì cười, ngài thích chúng ta lại đến, ta đơn vị ly bên này gần, nếu là ngươi tưởng lại ăn, ta đóng gói cho ngài đưa qua đi. Kia nhiều phiền toái, Kiều Mụ Mụ đau lòng hắn ngày thường công tác quá vất vả, ta ở nhà không có gì sự tình, muốn ăn lại đến bệnh viện chúng ta cùng nhau tới. Thẩm Trì miệng đầy đáp ứng, hảo a. Hai người cơm nước xong còn có chút thời gian, Kiều Mụ Mụ nhìn đến bên này cũng rất phồn hoa, liền tưởng đi dạo, lôi kéo Thẩm Trì tưởng cho hắn mua điểm cái gì. Thẩm Trì bồi hắn lên lầu, a di tưởng mua cái gì. Thẩm Trì có chút may mắn ngày hôm qua tiền lương vừa đến chướng, cấp trưởng bối mua cái lễ vật vẫn là đủ. Hiện tại mau đến Quốc Khánh, các mặt tiền cửa hàng đều ở đánh gãy, Kiều Mụ Mụ đi đến một cái nam trang nhãn hiệu cửa tiệm liền chuẩn bị đi vào. Thẩm Trì, thật lâu không có cùng nhi tử tới đi dạo phố, vừa vặn cho ngươi cùng Cảnh Thành một người mua thân quần áo mới. Kiều Mụ Mụ lôi kéo Thẩm Trì đi vào, Thẩm Trì cảm thấy trên mặt tao đến hoảng, nơi nào có làm trưởng bối cấp mua quần áo. Không không không, a di, chúng ta quần áo chính chúng ta tới mua thì tốt rồi, chúng ta vẫn là đi cách phách đi dạo đi, ta cũng không đi xem ngài cùng thúc thúc, là ta hẳn là cho các ngươi mua lễ vật mới đúng. Kiều Mẫu xua xua tay, nhà chúng ta không quy củ nhiều như vậy. Nàng một bên nói bên này đã nhìn chúng một thân tân thượng ở nhà áo hút đi, cái này khá xinh đẹp, thích hợp ngươi. Thẩm Trì mãn đầu óc đều là ngượng ngùng, a di. Khi nói chuyện Kiều Mụ Mụ đã làm người đi quần áo cấp bắt lấy tới, Thẩm Trì chỉ có thể căng ra đầu đi vào tí tí xuyên trung gian, không cẩn thận nhìn đến mặt trên nhãn treo, 3999. Hắn thiếu chút nữa bạo thô khẩu, hiện tại tiêu phí trình độ như vậy cao. Đơn vị cách phách thương trường đều có cái này giới vị quần áo. Mặc xong quần áo hắn trộm nhìn thoáng qua di động ngạch trống, hắn cơ hồ là trừ bỏ xe thải cùng cấp mụ mụ tiền, chính mình không sai biệt lắm chính là ánh trăng tộc vừa đến chướng tiền lương, nếu cái này mua, đợi lát nữa Kiều Mụ Mụ lễ vật liền vô pháp mua. Thẩm Trì cắn răng một cái ăn mặc quần áo ra tới, Kiều Mụ Mụ vừa thấy đến liền lộ ra vui mừng tươi cười, quả nhiên, chúng ta tiểu Trì xuyên cái gì cũng tốt xem. Nhưng Thẩm Trì lại ngượng ngùng xoắn xít khắp nơi loạn xem, Kiều Mụ Mụ đều tới quần áo khẳng định là thế tất muốn mua một cái, nhưng quần áo của mình mua cái gì đều từ chính mình quyết định, đảo mắt nhìn đến trung gian người mẫu trên người nhan sắc không sai biệt lắm một bộ áo hút đi, hắn liền chỉ ta có thể thử một chút này bộ sao. Đảo không phải hắn nhìn chúng này kiểu dáng, bởi vì mặt trên tùy tiện bãi hai chữ, gặp lại. Kiều Mụ Mụ, nhìn chúng Thẩm Trì nước chảy mây trôi thử sau đó đóng gói tiền trả, sợ người khác cùng. gocchuyenaudio.com Hắn đoạt bộ dáng, nàng có chút giờ khóc giờ cười. Hai người dạo xong bên này Thẩm Trì đảo mắt liền nhìn đến một nhà nữ trang cửa hàng, Ân Quốc Khánh duy nhất không đánh gãy mỗ nhãn hiệu cửa hàng, vì hiếu kính trưởng bối, Thẩm Trì cắn răng một cái, cấp Kiều Mụ Mụ chỉ a di, chúng ta đến bên này đi dạo. Nhớ tới mới vừa rồi Thẩm Trì hành động, Kiều Mụ Mụ có chút không đành lòng, không được đi, thời gian không còn sớm, ngươi cũng mau đến đi làm thời gian. Thẩm Trì không thấy ra Kiều Mụ Mụ lo lắng điểm, nhìn thoáng qua di động thượng thời gian, không muộn, dạo xong nhà này cửa hàng chúng ta lại trở về. Hắn đẩy Kiều Mụ Mụ bả vai hướng bên trong tiến, Kiều Mẫu có chút bất đắc dĩ, bất quá cũng thực hưởng thụ Thẩm Trì như có như không thân mật, có loại thật sự nhiều một cái nhi tử cảm giác. Quả nhiên, có thể tại như vậy đại một thương trường bên trong nhất chi độc tú chính là không đánh gãy. Nhân gia khẳng định là có quý tộc tự tin. Liếc mắt một cái nhìn lại, phong cách xác thật làm người thực thoải mái, hơn nữa ở Thẩm Trì xem ra tuổi tầng phù hợp độ thực quảng, Kiều Mụ Mụ xuyên hoàn toàn thích hợp. Hắn ở phía sau đắp Kiều Mụ Mụ bả vai, liếc mắt một cái liền nhìn đến một kiện vàng nhạt áo gió tiểu áo khoác, này sẽ thời tiết lạnh, xuyên cái này vừa vặn tốt. Hơn nữa Kiều Mụ Mụ thoạt nhìn cũng liền không đến 40 tuổi bộ dáng, đẹp lại có khí chất. Thẩm Trì chỉ cho nàng xem, a di kia kiện đẹp, ngài cảm thấy đâu? Kiều Mụ Mụ người nào a, dạo quá thương trường so Thẩm Trì tiếp nhận người bệnh phòng chừng đều nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra cái này quần áo giới vị. Nàng cười cười cũng không hào bác Thẩm Trì mặt mũi, là khá xinh đẹp. Vừa nghe hắn nói cũng đẹp, Thẩm Trì liền tới nhiệt tình, đãi Kiều Mụ Mụ thử một lần quần áo ra tới, lập tức liền chụp bản, liền hắn. Mẹ Kiều nhìn Thẩm Trì mày không nhăn thanh toán cái áo, trong lòng cảm động một trận. Mua cho mình quần áo giảm 90%, mua cho mẹ chồng áo khoác 9.999 tệ, con dâu này đốt đèn lồng tìm cả thành phố cũng không ra. Con trai bà tìm được người quá tốt. Lần trước về nhà Kiều Cảnh Thành đã nói qua với mẹ Kiều, Thẩm Trì không biết thân phận và gia cảnh nhà mình, dặn bà đừng nói lung tung, kết hợp với biểu hiện ngày hôm nay, mẹ Kiều lại càng thêm hài lòng. Chỉ cần chờ đến lúc Kiều Cảnh Thành chính thức đưa người về nhà gặp bọn họ nữa là có thể được Thẩm Trì gọi là mẹ rồi. Đương nhiên, Thẩm Trì không hề hay biết những suy nghĩ này của bà. Cách chương.